Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 232 hoàn nguyên hiện trường. Tiểu Vương gật gật đầu, cụ thể tử vong thời gian, ta phải đi về Kiên Định lúc sau mới có thể xác định. Bối Kha Mạc phất phất tay làm Tiểu Vương rời đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ba bước cũng làm hai bước đi tới Tiểu Vương trước mặt. Tiểu Vương bị Bối Kha Mạc như vậy thình lình xảy ra, sợ tới mức không nhẹ. Làm sao vậy, ta này trên mặt có thứ gì sao? Bối Kha Mạc nhìn chằm chằm Tiểu Vương nhìn trong chốc lát, vươn tay đem Tiểu Vương trên mặt đôi mắt cấp cầm xuống dưới. Tiểu Vương đánh không lại Bối Kha Mạc, tốc độ cũng không có Bối Kha Mạc mau, bị đoạt mắt kính, càng là cái gì đều nhìn không tới. Kha Mạc ngươi làm gì a? Ta nhìn không tới đồ vật. Bối Kha Mạc nhướng mày. Thật đúng là chính là lớn lên đẹp, ngươi cái này diện mạo, hẳn là gọi là trung tính mỹ. Tiểu Vương nhấp nhấp miệng, thử đi đoạt lấy Bối Kha Mạc trong tay mắt kính. Bối Kha Mạc thân thủ nhanh nhẹn, Tiểu Vương lại thấy không rõ, đoạt nửa ngày cũng chưa cướp được. Ngược lại là nhìn đến này hết thảy, Kiều Phản Âm phi thường không cao hứng nhìn Tiểu Vương, làm gì đâu, còn không phải là cầm đi ngươi mắt kính sao, đến nỗi như vậy đoạt sao? Vạn nhất cho ta lão bà lộng đồ, ngươi là tính toán như thế nào Bối? Tiểu Vương hoàn toàn hết chỗ nói rồi, ai lợi hại vừa xem hiểu ngay. Tiểu Vương hiện tại cũng chỉ có thể có hại, Tôn Sách xem bất quá đi. Kiều Phản Âm ngươi một cái đại tổng tài, một hai phải cùng nhân gia tiểu cô nương không qua được đâu. Cái gì tiểu cô nương a? Các ngươi công tác nhiều năm như vậy, nam nữ ngươi còn có thể không lộng minh bạch sao? Tôn Sách một tay đem Tiểu Vương ôm lại đây. Ngươi nhìn xem cái này diện mạo, không phải tiểu cô nương là cái gì? Chúng ta trong đội, thật sự như là tiểu cô nương, khả năng cũng liền như vậy một cái. Ngươi nếu là cấp lộng không có, liền thật là hoàn toàn đã không có. Tiểu Vương oán hận đụng phải một chút Tôn Sách. Như vậy giữ gìn, hắn thật đúng là chính là lần đầu tiên tiếp xúc. Bối Kha Mạc đem mắt kính đưa cho Tiểu Vương. Không đùa ngươi, mang lên đi thôi, nhìn đến này đó rắc rưởi. Bối Kha Mạc ghét bỏ nhíu nhíu mày. Vũ Đường, bên này phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật không có. Đường Vũ Đường đem tàn thuốc đưa qua đi. Chỉ có cái này, hiện trường quá hỗn loạn. Trừ bỏ cái này không có gì đặc biệt, bãi rác cái này địa phương. Xuất hiện cái gì làm người hoài nghi đồ vật, đều không quá dễ dàng. Bất luận cái gì một cái không có khả năng ở chỗ này, cũng đều biến thành khả năng. Bởi vậy muốn tìm được, có thể chỉ ra và xác nhận hung thủ đồ vật, cũng không phải là đặc biệt dễ dàng. Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, từ tàn thuốc số lượng xem ra. Lần này hung thủ do dự đã giảm bớt như vậy đi xuống. Không biết khi nào, có thể đem giết người coi như là đương nhiên một loại hành vi. Liền tính là ăn, chúng ta cũng phải tìm đến. Cái này hung thủ ăn phương thức đi, Tôn Sách không hiểu nhìn Bối Kha Mạc. Người sao có thể kết luận, nhất định là ăn đâu. Như vậy, người lấy một cái hung thủ góc độ tới tưởng, từ Lâm Minh tử vong bắt đầu tưởng. Nếu không phải ăn luôn mấy thứ này, ngươi nói xem, đem mấy thứ này tiết xuống dưới, có thể làm cái gì đâu? Bối Kha Mạc nói, khiến cho Tôn Sách tự hỏi, thi thể mặt trên, thiếu hút bộ vị, xác thật sự không quá tầm thường, này đó thiếu hút bộ vị, cũng không có cái gì, cố tình che giấu hung khí ý tứ. Đường Vũ Đường tìm một chỗ ngồi xuống, Tiểu Mạc, ngươi nói người này ăn thịt người mục đích là cái gì? Từ lúc bắt đầu chỉ còn lại có không thể ăn, đến bây giờ bắt bẻ ăn, người này chỉ là trải qua một cái người chết quá độ. Liền dễ dàng như vậy, tiếp nhận rồi ăn thịt người sự thật, người này khả năng so Bối Kha Mạc tưởng tượng, tâm lý thừa nhận năng lực cường một ít, hơn nữa tàn nhẫn trình độ cũng muốn cao một ít, nếu không mau tốc ngăn cản. Sự tình rất có thể một phát không thể vãn hồi. Kiều Phản Âm cũng ý thức được, chính mình ngay từ đầu thiết tưởng, khả năng có chút sai lầm. người này cũng không có hắn tưởng như vậy có kiên nhẫn. Cũng không phải Kiều Phạn Âm thiết tưởng như vậy, người này là tính toán đem Lâm Minh đều ăn xong. Cha xem xét, cái này Cố Hiểu Vũ cùng Lâm Minh, rốt cuộc là cái gì quan hệ, hoặc là nói có cái gì điểm giống nhau, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Ta đã làm trở về người đi trước cha xét, Bối Kha Mặc tò mò. Cầm lấy trên mặt đất một cái kẹp tóc, đây là thứ gì, Đường Vũ Đường nhìn nhìn, vừa rồi ta như thế nào không thấy được đâu. Ngươi từ địa phương nào tìm được, chính là ở chỗ này à, nơi này không phải thi thể nơi địa phương sao? Nếu là thi thể nơi địa phương, các ngươi như thế nào không có kiểm tra hoàn toàn đâu. Như vậy đi xuống, án tử như thế nào có thể điều tra rõ? Ta đều giáo các ngươi bao nhiêu lần. Một cái không quá quen thuộc nơi này tình huống, vừa mới từ địa phương khác điều tới người, nhìn đến tình huống như vậy dọa tới rồi. Trước nay chưa thấy qua, đội trưởng cùng phó đội trưởng, bị một ngoại nhân nói sửng sốt, Tôn Sách cái này kẹp tóc lấy về đi xem, có thể hay không kiểm nghiệm đến cái gì, Kiều Phạn Âm nhìn thoáng qua tình huống nơi này. Nhìn xem phụ cận cũng không có lốp xe ấn. Thi thể không có khả năng là bị chuyển đến, chỉ bên cạnh cảnh sát. Hiện trường nhìn đến lốp xe ấn, trên cơ bản đã quay chụp xuống dưới, trở về đối lập một chút, là có thể đủ biết là cái dạng gì xe. Chỉ hy vọng không phải thái bình thường lốp xe, Tôn Sách cảm thấy hẳn là sẽ không. Rốt cuộc hung thủ Trừ Yên đều là hảo yên, có thể trừ đến khởi như vậy quỳ yên, Tôn Sách cảm thấy. Sao có thể không có một chiếc hảo xe đâu? Lốp xe ấn là Tôn Sách chưa thấy qua, hẳn là không phải bình thường lốp xe ấn. Các ngươi phải chú ý, lốp xe ấn phương hướng. Lần trước không có lốp xe ấn, lần này lại lốp xe ấn. Hung thủ nghĩ đến khả năng không quá hoàn toàn. Theo lốp xe ấn, có khả năng biết người kia chỗ ở là địa phương nào, Kiều Phạn Âm một phen lời nói. Nhưng thật ra nhắc nhở những người này, cục cảnh sát, cứ theo lẽ thường bận rộn lên, Bối Kha Mặc ngồi ở chính mình nghỉ ngơi gian, chờ đợi kiểm nghiệm kết quả, Kiều Phạn Âm nói cái gì đều không cho Bối Kha Mặc đi nhìn. Đình thi gian có Tiểu Vương, phòng thí nghiệm có Tôn Sách, như vậy một cái thi thể, còn có thể dùng được với nhiều người như vậy. Tiểu Vương đem thi thể lăn qua lộn lại nhìn một lần. Trừ bỏ ban đầu biết đến những cái đó mất tích địa phương, liền không còn có cái gì khác vết thương. Bất quá Tiểu Vương phát hiện, thi thể ngực miệng vết thương, có chút quá thiên hướng ở giữa. Nói cách khác, hung thủ hẳn là trước dùng thứ gì, đem Cố Hiểu Vũ giết chết, lại tiến hành xèo tâm ân nghi người chết tử vong nguyên nhân, khả năng chính là trái tim trực tiếp đã chịu tổn thương. Tiểu Vương phát hiện, Cố Hiểu Vũ móng tay, có một ít thực không rõ ràng làn da mảnh vụn lấy qua đi cấp Tôn Sách tiến hành kiểm tra đo lường. Cùng phía trước phát hiện tàn thuốc, tiến hành DNA đối lập, Cố Hiểu Vũ móng tay tương đối đoạn, cho nên không có gì đứt gãy dấu vết, người chết trên người, cũng không có phát hiện phía trước dầu mỡ, ngược lại tóc, phát hiện một ít xà phòng mảnh vụn. Cảm giác thượng hẳn là không rửa sạch sẽ tạo thành, Tiểu Vương đem tóc mảnh vụn sửa sang lại ra tới. Từ thi thể thượng biểu hiện tình huống xem, hẳn là không phải ở phòng bếp tiến hành. Lần này công cụ, Tiểu Vương đảo mô lúc sau, cảm thấy hẳn là dao phay, mang theo xương cốt địa phương. Dùng càng là tương đối chuyên nghiệp chế biến thức ăn dùng chảm cốt đao. Chảm cốt đao cùng rìu bộ dáng rất giống. Chính là cùng rìu có nhất định khác nhau, từ lúc bắt đầu không chọn, đến bây giờ lựa chọn, Tiểu Vương cũng là có thể nhìn ra được tới, hung thủ tâm tư biến hóa, ở Cố Hiểu Vũ trên tay, Tiểu Vương phát hiện rất nhiều vết chai, ngón tay thượng còn có trường kỳ làm sống làm cho vết thương. Nói cách khác Cố Hiểu Vũ thân phận, hẳn là một cái khách sạn nhân viên công tác, cũng hoặc là đánh tạp công. Đường Vũ Đường bên kia đã tra được, Cố Hiểu Vũ thân phận, Tiểu Mạc, tư liệu biểu hiện, cái này Cố Hiểu Vũ, hẳn là một cái tiểu bảo mẫu, bất quá cũng không phải toàn chức tiểu bảo mẫu. hẳn là xem như giờ công, Bối Kha Mạc lấy lại đây điều tra kết quả. Nhìn kỹ xem, nàng đều ở nhà nào thủ công a? Cái này còn không có điều tra, người chết móng tay, phát hiện làn da mảnh vụn, đang ở nhiều DNA kiểm tra đo lường. Tiểu Mạc, lần này cho chúng ta lưu lại đồ vật nhiều, ngươi nói hung thủ có phải hay không càng thêm càn rỡ? Bối Kha Mạc trầm ngâm đã lâu cũng chưa nói chuyện, trừ bỏ cái này khả năng tính, hẳn là cũng không khác. Đường Vũ Đường cầm điều tra kết quả rời đi. Kiều Phạn Âm ngồi ở Bối Kha Mạc bên cạnh, người này mục đích người nghĩ tới sao? Ta suy đoán, có thể là cùng bảo dưỡng có quan hệ, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Nàng cũng cho rằng như thế, bánh xe phụ thai ấn cùng tàn thuốc, có thể nhìn ra tới. Cái này hung thủ thân phận không giống bình thường, hẳn là một cái, rất có thân phận rất có theo đuổi người. Người này sở dĩ làm ra chuyện như vậy, rất có thể là một vị muốn bảo dưỡng, cố hiểu Vũ thân phận, có thể tiếp xúc đến kẻ có tiền. Hẳn là cũng chỉ có chính mình chủ nhân ra. Cố hiểu Vũ là một cái nông thôn cô nương, ở chỗ này làm công có mấy năm ni mấy năm nay. Cố hiểu Vũ một ngày đánh mấy phân công, chính là vì cấp nông thôn phụ thân trả nợ. Cố hiểu Vũ phía dưới còn có một cái, đang ở đi học muội muội, cùng một cái đã ra tới làm công đệ đệ. Nói tóm lại gia nhân này quá tương đối vất vả. Đường Vũ Đường tự hỏi dấu vết, mới quyết định đem Cố Hiểu Vũ người nhà kêu lên tới. Cố Hiểu Vũ mẫu thân, đi vào nơi này thời điểm, nhìn đến Cố Hiểu Vũ ảnh chụp, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, mấy cái nữ cảnh sát an ủi một hồi lâu, mới làm nàng bình tĩnh trở lại. DNA kiểm tra đo lường kết quả ra tới, chứng minh rồi hai kiện án tử, gây án người hẳn là cùng cái. Tôn Sách kiểm nghiệm quá phát hiện tàn thuốc, cùng phía trước phát hiện tàn thuốc tiến hành đối lập, kết quả cũng là hoàn toàn ăn khớp. Bánh xe ấn biểu hiện, xe hẳn là một chiếc nhập khẩu xe thể thao. Loại này xe thể thao, liền tính là ở cái này trong thành thì, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 chiếc. Từ xe phương diện xuống tay, vẫn là từ khác phương diện xuống tay, phạm vi đều sẽ hơi nhỏ một chút. Chỉ là cái này chứng cứ, hiện tại còn không phải quá sung túc. Ở hiện trường phát hiện kẹp tóc, làm Bối Kha Mạc đem phạm vi thu nhỏ lại tới rồi nữ nhân trên người. Nếu là nam nhân, ai sẽ mang theo kẹp tóc chạy thi đâu? Đặc biệt là cái này kẹp tóc hình thức thực độc đáo. Mặt trên nạm thủy toàn, cũng là thượng đẳng thủy toàn. Cho nên hiện tại, bọn họ trên cơ bản có thể xác định, cái này hung thủ cơ bản tình huống. Một cái rất có tiền nữ nhân. Nữ nhân này mở ra xe thể thao, thích mang theo hình thức không giống người thường kẹp tóc, nữ nhân này ái hút thuốc, hơn nữa một khi tâm lý xuất hiện gợn sóng, liền càng thích hút thuốc. Theo án kiện tiến hành, nàng tâm tư dần dần bình tĩnh, Bối Kha Mạc làm Tôn Sách, đi tìm cùng lần này án kiện, tương quan chiếc xe là nữ xe chủ chiếc xe, hoặc là tạm thời là nữ nhân khai xe. Cùng với phù hợp cái này chiếc xe, Cố Hiểu Vũ lão bản, Bối Kha Mạc bị Cố Hiểu Vũ cha mẹ, khóc đến có chút không kiên nhẫn, đi vào đình thi gian trốn tránh gió đầu. Kha Mạc, ngươi tới vừa lúc, ngươi nhìn xem thứ này, ta cảm thấy này hẳn là một cái nhẫn, là ta ở người chết dạ dày phát hiện, người chết dạ dày cũng không có động quá dấu vết. Hung thủ hẳn là không biết nhẫn ở người chết dạ dày, Tiểu Vương đem nhẫn đưa qua đi. Bối Kha Mạc cẩn thận nhìn, nhẫn mặt trên nạm một khối phỉ thúy, phía dưới là vàng ròng, cho nên ở dạ dày cũng không có bị tiêu hóa. Đây là khi nào nuốt vào tới? Căn cứ thời gian tới xem, hẳn là chết phía trước, chính là người chết tử vong, hẳn là phi thường nhanh chóng, điểm này là Tiểu Vương nhất không nghĩ ra. Người chết nguyên nhân là xuất huyết bên trong, trừ bỏ bị lấy đi mà hai cái nội tạng, không có bất luận cái gì nội tạng đã chịu tổn thương. Thân thể động mạch chủ đã chịu tổn thương, người chết cánh tay cùng chân, hẳn là người chết tử vong lúc sau chặt bỏ tới, tay cùng chân còn đều lưu trữ, bị bày biện ở thi thể bên cạnh, thi thể tình huống thoạt nhìn, Cố Hiểu Vũ chết, hẳn là phi thường nhanh chóng. cho nên tiểu vương thực không hiểu, rốt cuộc người này là như thế nào, ở chết phía trước đem cái này giới nuốt vào. Bối Kha Mạc nhìn nhìn Nhẫn, lại nhìn nhìn Cố Hiểu Vũ thi thể, nàng miệng, có phải hay không bị người lấp kín quá? Tiểu vương nhìn nhìn thi thể, thật đúng là như vậy, Cố Hiểu Vũ trên mặt có dấu tay, có bị người che miệng dấu vết. Tiểu vương nhìn Bối Kha Mạc, Bối Kha Mạc đem tiểu vương kéo qua tới, muốn đem cái này hiện trường vụ án hoàn nguyên một chút. Lúc ấy hung thủ hẳn là ở người chết phía sau, Cố Hiểu Vũ cảm giác được có người tới gần, đem Nhẫn nuốt đi vào, theo sau hung thủ sợ hãi nàng bại lộ chính mình thân phận. Cho nên bưng kín Cố Hiểu Vũ miệng, dựa vào Bối Kha Mạc phỏng đoán, Cố Hiểu Vũ hẳn là phát hiện cái gì. Như vậy Cố Hiểu Vũ khẳng định là ở cái này nhân gia thủ công, cho nên mới có thể tiếp xúc đến trong nhà này hết thảy. Cố Hiểu Vũ đã biết hung thủ giết người sự tình, cho nên tính toán báo nguy, bị hung thủ phát hiện lúc sau, liền trực tiếp giết chết. Hung thủ khả năng còn có ăn đồ vật, lần này hẳn là ngoài ý muốn, bất quá liền tính là ngoài ý muốn. Hung thủ lúc này đây cũng biết địa phương nào ăn ngon. Vì không làm dơ quần áo của mình, hung thủ đem Cố Hiểu Vũ cấp ném ở trên mặt đất. Lúc này, hung thủ tâm tình đã thật không tốt, cho nên sức lực cũng hoàn toàn vô pháp khống chế. Cố Hiểu Vũ bị vứt trên mặt đất, rơi có chút không rõ. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, hung thủ đã ngồi ở nàng trên người, cầm một cây đao chiều chính mình trái tim đã đâm tới. Cố Hiểu Vũ đương nhiên muốn tự bảo vệ mình, gắt gao mà bắt lấy hung thủ tay. Lúc này, hung thủ che lại Cố Hiểu Vũ miệng mũi. Cố Hiểu Vũ đã chịu hít thở không thông ảnh hưởng rời đi mục tiêu của chính mình. Cũng chính là lúc này, hung thủ sấn hư mà nhập, trực tiếp một đao chát ở trái tim vị trí thượng. Cố Hiểu Vũ giãy giụa vài cái, cuối cùng vẫn là đi đời nhà ma, trái tim một đao, làm cho đại lượng xuất huyết bên trong, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng mất đi, trái tim mất đi nhảy lên lực lượng, cuối cùng đi đời nhà ma. Ở Cố Hiểu Vũ chết đi lúc sau, hung thủ tự hỏi thật lâu, cuối cùng quyết định ăn nàng, tủ lạnh những cái đó, dư lại tới thịt, khả năng đã bị hung thủ quăng ra ngoài. Hết chương.